Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. 126. Nhà ta, diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ. Thẩm Đông Thanh quyết định giây tiếp theo liền té xỉu. Chỉ là hắn mới vừa nhắm mắt lại, còn không có tới kịp ngã xuống, liền đụng vào một người khác trong lòng ngực. Hắn đôi mắt mở một cái khe hở, liền thấy một cái quen thuộc khuôn mặt. Chu Văn Ngạn mang theo ý cười nói, muốn ta ôm ngươi đi sao? Thẩm Đông Thanh lập tức đứng lên, người cũng không hôn mê, căn bản không giống như là vừa mới đã trải qua một hồi tai nạn xe cộ. Chu Văn Ngạn tay đáp thượng Thẩm Đông Thanh bả vai, ta còn rất muốn ôm Mani. Thẩm Đông Thanh lắc đầu, không cần, bị bế lên tới cũng quá mất mặt, bị hai người làm lỡ áo blau trắng mở miệng. Yêu cầu đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra sao? Tuy rằng có chút người tai nạn xe cộ qua đi không có sự tình. Nhưng trên thực tế nội tạng xuất huyết căn bản nhìn không ra tới. Ở áo blau trắng mãnh liệt yêu cầu hạ, Thẩm Đông Thanh vẫn là đi bệnh viện làm một cái kiểm tra. Rốt cuộc hắn hiện tại là người, người là phi thường yếu ớt, một không cẩn thận hắn liền phải đương hồi quỷ đi. Còn hảo kiểm tra ra tới hết thảy đều không có vấn đề. Thẩm Đông Thanh liền cùng Chu Văn Ngạn rời đi bệnh viện. Đi đến một nửa, hắn liền đi không nổi. Chu Văn Ngạn, làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh đôi mắt tỏa sáng, chỉ vào bệnh viện đối diện thương trường nói, ta muốn ăn cái kia. Chu Văn Ngạn theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Thấy thương trường trên vách tường treo thấy được KFC chiêu bài. Thẩm Đông Thanh còn không có ăn qua cái này, hưng phấn điểm tràn đầy một bàn cơm phẩm, hắn ngồi ở trước bàn, mở ra hamburger đóng gói giấy, dùng sức cắn một ngụm mani. Chu Văn Ngạn ngồi ở hắn bên cạnh, giúp hắn cắm hảo ống hút, đem coca đẩy qua đi. Thẩm Đông Thanh cắn coca ống hút, ngươi tiến vào thời điểm ở nơi nào? Chu Văn Ngạn, ở nhà, có thể là trò chơi thời gian trôi đi cùng ngoại giới bất đồng. Chu Văn Ngạn ở trong trò chơi không biết đã trải qua nhiều ít chàng trò chơi. Ra tới về sau lại phát hiện bên ngoài mới qua 2 tháng thời gian. Hắn còn cùng quản gia bộ lời nói. Biết được này 2 tháng, hắn vẫn luôn ở mặt khác thành thị mở rộng thị trường. Bên người không có bất luận kẻ nào phát hiện khác thường. Thẩm Đông Thanh 2-3 cà lăm xong rồi một cái hamburger. Nói. Ta cũng không biết trò chơi có cái gì năng lực, rốt cuộc hắn lúc trước chỉ là tưởng cấp thủ hạ. Này đó quỷ binh quỷ tướng tìm công tác, trong trò chơi môn hợp tác, hắn liền đồng ý, coi như cái phủi tay trưởng quầy. Thẩm Đông Thanh ăn tương vẫn là như vậy tính trẻ con. Một cái hamburger ăn xong khóe miệng đều là tương salad, Chu Văn Ngạn cầm một chương nhà ăn giấy, cho hắn xoa xoa, nói. Ngươi biết trò chơi bản thể ở nơi nào sao? Thẩm Đông Thanh nghiêng đầu nói. Giống như biết một chút, bất quá hắn chính là một cái phủi tay trưởng quầy. Liền trò chơi bản thể nơi địa phương cũng chưa đi qua. Chỉ nghe cái kia hợp tác giả nói qua một miệng, Chu Văn Ngạn nghĩ tới một cái thực mấu chốt địa phương. Hợp tác giả, a, Thẩm Đông Thanh thanh thúy mà cắn đứt một cây khoai điều. Hàm hồ mà nói. Hẳn là đã chết đi, trò chơi này cố kỵ tồn tại thật lâu, ta nhớ rõ hắn là cá nhân, không thể sống lâu như vậy thời gian, Chu Văn Ngạn gật đầu. Chúng ta đây đi trò chơi bản thể nơi địa phương nhìn Simonser. Thẩm Đông Thanh còn vội vàng ăn. Cái gì, ngô ngô, Chu Văn Ngạn bật cười, đừng có gấp, từ từ tới. Thẩm Đông Thanh ân một tiếng, cầm một cái hamburger đưa cho Chu Văn Ngạn. Người cũng tới một cái, Chu Văn Ngạn lột ra hamburger đóng gói giấy. So với bên cạnh Thẩm Đông Thanh, hắn không giống như là ở ăn thức ăn nhanh thực phẩm, mà là giống ở yến hội nhấm nháp mỹ thực. Ăn đến một nửa, hắn động tác đột nhiên tạm dừng xuống dưới, quay đầu lại nhìn về phía rộn ràng nhốn nháo thương trường. Thẩm Đông Thanh hỏi, làm sao vậy? Chu Văn Ngạn có chút không xác định mà nói. Vừa rồi có người đang xem ta. Thẩm Đông Thanh nghe vậy, cũng tuần tra một vòng, đối tượng một cái tiểu nữ sinh, cái kia tiểu nữ sinh trong tay cầm một cái di động, vừa mới hẳn là ở chụp bọn họ. Cái kia, Chu Văn Ngạn cũng thấy. Hắn buông xuống hamburger, đi qua, nguyên lai tiểu nữ sinh là nhìn đến Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn diện mạo xuất chúng. Con tưởng rằng là cái gì minh tinh võng hồng, liền trộm chụp một chương ảnh chụp chuẩn bị phóng tới xã giao trên mạng. Chu Văn Ngạn cùng tiểu nữ sinh câu thông một chút, làm nàng đem ảnh chụp xóa, tiểu nữ hài ra mặt có điểm mỏng, bị chảo vừa vặn sau, xóa rớt ảnh chụp liền chạy đi rồi. Chu Văn Ngạn đi trở về tới rồi Thẩm Đông Thanh bên cạnh. Thẩm Đông Thanh cúi đầu hỏi một câu, không có việc gì sao? Chu Văn Ngạn, không có việc gì, lời tuy nói như vậy, nhưng hắn tổng cảm thấy vận mệnh chú định có thứ gì ở giám thị bọn họ. Chỉ là loại cảm giác này quá mức với mỏng manh, đều phải làm hắn tưởng ảo giác, bất quá hắn hiện tại tìm không thấy ngọn nguồn, chỉ có thể đem điểm này nghi hoặc trước áp xuống. Thẩm Đông Thanh ăn xong rồi cuối cùng một cái bánh tát trứng. Chụp đi bàn tay thượng dính mảnh vụn, ta ăn xong rồi, Chu Văn Ngạn đưa qua đi một chương nhà ăn giấy. Thẩm Đông Thanh tiếp nhận một sát, nhớ tới một sự kiện, chúng ta có phải hay không đã quên cái gì? Chu Văn Ngạn nghiêm túc suy nghĩ một chút, không có đi, nếu Chu Văn Ngạn đều nói đã không có. Thẩm Đông Thanh tự nhiên không có nghĩ nhiều. Hai người rời đi thương trường, đi trước trò chơi bản thể nơi địa phương, ở thành thị một góc, tiểu thí hài ngồi xổm đường cái người môi giới thượng, nhìn chiếc xe tới tới lui lui, sâu kín mà thở dài một hơi, nơi này rốt cuộc là nơi nào a? Hơn nữa bọn họ hai người như thế nào không thấy? Đại khái bởi vì thực lực đủ cường ngạnh, liền tính Thẩm Đông Thanh sống lâu như vậy còn giống cái ngốc bạch ngọt. Hơn nữa mất đi một bộ phận ký ức, về trò chơi là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thẩm Đông Thanh chỉ nhớ rõ trò chơi bản thể nơi cái nào địa phương. Hắn hồi tưởng một chút, là ở một cái gì Tinh Nguyệt Loan địa phương, Tinh Nguyệt Loan. Chu Văn Ngạn hướng hắn xác định, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, người đi qua sao, Chu Văn Ngạn, đó là nhà ta, nói. Hắn duỗi tay cản lại một chiếc xe taxi. Báo Tinh Nguyệt Loan tên, tài xế lên tiếng, chân ga nhất dẫm liền đem xe khai đi ra ngoài. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh ngồi ở hậu tòa. Thẩm Đông Thanh nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh mà qua phong cảnh. Cảm thán nói, rốt cuộc cùng trong trò chơi không giống nhau, trong trò chơi mặt cũng có đô thị phó bản. Nhưng cùng hiện thực so sánh với, luôn là thiếu như vậy một chút người vị. Chu Văn Ngạn ân một tiếng. Hứng thú không quá cao, Thẩm Đông Thanh đã nhận ra, xoay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi, Chu Văn Ngạn, ta tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, hết thảy đều quá thuận lợi. Từ tiến vào quỷ thành, đạt được khống chế khí bắt đầu, mãi cho đến hiện tại trở lại thế giới hiện thực, đều quá mức với thuận lợi, chỉ có một chút điểm tiểu khúc chiết, căn bản không phù hợp trò chơi nhân thiết, Thẩm Đông Thanh. Thuận lợi còn không hảo sao? Chu Văn Ngạn chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, nhưng hắn tổng cảm thấy lấy trò chơi nhân thiết, hẳn là liều mạng cho bọn hắn đào hố mới đúng. Thẩm Đông Thanh nghe xong Chu Văn Ngạn hoài nghi, tùy tiện mà nói không chừng là trò chơi chỉnh không ra sống, chỉ có thể tự sa ngã bái, trò chơi vẫn luôn tưởng đem bọn họ cấp chỉnh chết, nhưng vẫn luôn không có thành công. Nếu là trò chơi là cá nhân, đã sớm bị làm hậm hực, bất quá Thẩm Đông Thanh cũng cảm thấy Chu Văn Ngạn nói được có đạo lý. Chúng ta đây cẩn thận một chút là được, lúc này xe taxi ngừng lại. Tới rồi, ngoài cửa sổ, có thể thấy một khối tấm bia đá đứng ở cửa, mặt trên có khắc Tinh Nguyệt Loan, ba cái chữ phồn thể. Trong cái tiểu khu này hộ gia đình phi phú tức quý. Khai đến xe giá cả thấp hơn 100 vạn đều ngượng ngùng xuất hiện ở chỗ này. Cho nên này xe taxi phá lệ thấy được, Chu Văn Ngạn xuống xe, nhìn quen thuộc cảnh sắc, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài, đã lâu không đã trở lại, nơi này tuy là Chu Văn Ngạn ra. Nhưng Chu phụ Chu mẫu hàng năm ở bên ngoài phi, chính hắn một người đều ở tại trong thành. Rất ít trở lại cái này nhà cũ, xe taxi không thể chạy đến bên trong, Hai người liền như vậy chậm gì gì mà đi dạo đi vào. Thẩm Đông Thanh tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Đây là ngươi trước kia trụ địa phương sao? Chu Văn Ngạn nhỏ giọng nói. Trước kia thân thể không tốt, nghe nói nơi này phong thủy thượng giai. Liền vẫn luôn ở nơi này dưỡng thân thể, Thẩm Đông Thanh thuận miệng nói. Phong thủy giống nhau, Chu Văn Ngạn, ngươi hiểu phong thủy, không hiểu là money, Thẩm Đông Thanh gãi gãi tóc, chính là cảm giác nơi này không tốt lắm, âm u, kỳ thật cái này địa phương xanh hóa làm được khá tốt. Hoa thơm chim hót, không khí tươi mát, liền tính không nói cái gì phong thủy, trụ đến lâu rồi cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng Thẩm Đông Thanh này một câu mới ra khẩu, liền cảm giác bầu trời trong xanh đột nhiên trầm xuống, liền chim hót trùng đề thanh đều dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng còn hảo, chỉ là này một cái chớp mắt, ở trong chớp mắt, bốn phía đã khôi phục bình thường. Bên cạnh hoa viên nhỏ truyền đến tiểu hài tử hoan hô ầm ĩ, tiếng vang cùng đại nhân bất đắc dĩ kêu. Gọi thanh, căn bản không có nhận thấy được này khác thường. Chu Văn Ngạn ấn đường hơi hơi nhăn lại, loại tình huống này trong trò chơi thập phần thường thấy, nhưng hiện tại là ở trong thế giới hiện thực mạt, thấy thế nào đều không thích hợp, nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh có điểm hưng phấn, có thể thấy quỷ ai. Chu Văn Ngạn nhịn không được cười một tiếng, như thế nào như vậy hưng phấn. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu, muốn nhìn xem bên ngoài quỷ có cái gì khác nhau, tỉ như có thể hay không so trong trò chơi quỷ. Quái càng nại tấu một chút, chỉ tiếc, khả năng nơi này quỷ giống như cảm giác được nguy hiểm. Một chút muốn thò đầu ra ý tứ, hai người dọc theo đường đi thông suốt, cũng chưa phát sinh quá ngoài ý muốn. Thẩm Đông Thanh đã đi được ngáp, hảo nhàm chán, liền cái làm gia vị tề quỷ quái đều không có. Bên ngoài cũng quá nhàm chán đi, Chu Văn Ngạn tắc cùng hắn tương phản, biểu tình có chút ngưng trọng. Còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Thẩm Đông Thanh uể oải gật đầu, giơ tay chỉ hướng về phía trước nhất, hẳn là chính là nơi đó, ở hai người chính phía trước có một đống cổ kính nhà cửa. Bạch tường ngói đen, cửa còn loại hai khỏa cao lớn hương trương thụ, nếu không phải bên ngoài những cái đó hiện đại hóa phương tiện, đều phải làm người tưởng xuyên qua. Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm cái kia nhà cũ nhìn trong chốc lát. Đột nhiên nói, đây là nhà ta, Thẩm Đông Thanh như cũ không ở trạng thái. Theo bản năng nói, nhà ngươi còn khá xinh đẹp, nói đến một nửa, hắn phản ứng lại đây, đôi mắt chừng đến tròn xoe, lặp lại một lần, nhà ngươi a, Chu Văn Ngạn, là từ Thẩm Đông Thanh nói trò chơi bản thể là ở Tinh Nguyệt Loan bắt đầu hắn liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Hiện tại càng là liên lụy đến nhà hắn nhà cũ, càng làm cho hắn bắt đầu hoài nghi, đi vào trước nhìn Simonser Chu gia nhà cũ nhiều năm không có người cư trú. Cơ bản là quản gia mỗi tháng trở về thu thập xử lý một lần. Hiện tại sân đại môn nhắm chặt, không cho xuất nhập, Thẩm Đông Thanh, ngươi mang chìa khóa sao? Chu Văn Ngạn, không có, Thẩm Đông Thanh đẩy đẩy môn, quả nhiên môn là khóa lại. Hắn đang muốn dùng truyền thống mở cửa biện pháp, tay áo cuốn đến một nửa liền dừng lại. Chu Văn Ngạn, không động thủ, Thẩm Đông Thanh, đây là nhà ngươi, cho nên không thể dùng quá bạo lực thủ đoạn. Bằng không môn đập hư, còn không phải muốn chính mình ra tiền tu. Chu Văn Ngạn trầm mặc một lát, lui ra phía sau một bước, không có việc gì, tùy tiện tạp, hết chương.